Đỉnh luyện thần ma, chương 738, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Dung Thiên nhìn Diệp Tử Phàm đã thu thập xong thi thể của 10 tên ngụy thánh đồng bọn của bọn họ cùng cấm khí cất đi. Sau đó đưa ánh mắt chú ý đến ba người bọn họ bên nhau. Hắn rất là quyết tâm nói. Còn nữa, ta cũng cảnh cáo các ngươi, đừng có cái ý nghĩ bỏ chạy khỏi nơi này. Nhân Uyên Linh kia sẽ không có bỏ qua cho chúng ta. Như sợ hai tên này vì tiếc một kiện cấm khí mà không nỡ hy sinh lại chọn con đường chạy trốn. Dạ Dung Thiên liền là cảnh báo hai người này một câu. Hắn đây cũng là không có hù dọa xuông hai người này. Trước khi ép buộc bọn họ đi đối phó với lại tên ma tộc thanh niên trước mắt này, Nhân Uyên Linh đã trên người bọn họ hạ đặt hữu ấn ký. Kia là ám huyết thánh cung bất truyền thủ pháp. Cho dù bọn họ có chạy đến chân trời hay góc biển, cũng không thể nào trốn thoát được thánh cung người đuổi bắt. Như hai người này không tin, hắn cũng không có biện pháp nào. Được Dạ Dung Thiên, chúng ta hai người nghe theo lời nói của ngươi. Ba Đốn Hắc cùng với lại Khắc Lai Bát gật đầu đồng ý nói. Bọn họ là biết Dạ Dung Thiên sẽ không đem chuyện này ra cùng bọn họ nói đùa. Ám huyết thánh cung sử dụng thủ đoạn này cũng không phải là ngày một ngày hai. Cho nên không ai dám đi khinh thường chi ý, như có thể toàn mạng rời đi. Cho dù hy sinh cả gia tộc bọn họ cũng không có tiếc. Chỉ là gia tộc tuy bị diệt, nhưng mà bọn họ theo sau cũng bị giết. Như vậy chạy trốn có cái ích lợi gì? Hy sinh đi bản thân. Như vậy bọn họ là vì thánh cung mà chết. Nghĩ đến công lao của bọn họ, thánh cung sẽ đứng ra lo cho gia tộc bọn họ tại thánh thành cũng như con em của mình tại thánh cung tu luyện cũng có thể hưởng thụ mọi đặc quyền. Huống gì thứ mà bọn họ hy sinh cũng chỉ là một kiện cấm khí, mà không phải là bản thân của bọn họ. Tất cả cùng nghe theo hiệu lệnh của ta. Ta đếm đến ba, chúng ta cộng đồng công kích. Một, hai, ân, đây là nguyên thần công. A, dầm, dầm. Dạ Dung Thiên đếm đến tiếng thứ ba, vừa muốn chuẩn bị dồn một kích toàn lực của ba người bọn họ vào cấm khí công kích. Chỉ là hắn còn chưa kịp ra tay, trong tử phủ không gian của mình nguyên thần liền là đau nhói một chút. Hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng, sau đó liền là rơi tự do xuống dưới hắc động sâu thăm thẳm. Tiếp theo sau, hai người đồng bạn của hắn là Ba Đốn Hắc cùng với lại Khắc Lai Bát cũng là cùng chung số phận giống như hắn một dạng. Cả ba người cùng nhau rơi xuống bên dưới. Cấm khí trung cấp tối đỉnh trong tay bọn họ cũng rời tay lúc nào không hay. Như có tu luyện giả tại nơi đây dùng thần thức quan sát bên trong tử phủ không gian của bọn họ sẽ phát hiện. Bây giờ tử phủ không gian của ba người đều đã bị vỡ nát. Đương nhiên nguyên thần bên trong cũng không còn tồn tại rồi. Đại Hắc, lần này là cảm ơn ngươi nhiều. Nhìn ba tên ngụy thánh kia đã không còn một tia sinh cơ khí tức gì nữa. Diệp Tử Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ba tên này có cử động bất thường, hắn là không có nhận ra. Chỉ đến khi Đại Hắc lên tiếng cảnh báo ba người kia là muốn dùng phương pháp gần với lại đồng quy vu tận đối phó với lại hắn, hắn mới kịp thời phản ứng lại, dùng nguyên thần công kích diệt sát đi ba người kia. Nếu như không hậu quả rất là khó nói. Chủ nhân, đây chỉ là chuyện nhỏ. Không nghĩ đến nguyên thần công kích của ngài ngày càng thành thục a. Đại Hắc rất ít khi khen Diệp Tử Phàm. Bây giờ hắn lại phá lệ nói tốt một câu. Một chiêu lôi ngục thần kiếm, phân ra làm ba đường. Cùng một lúc diệt đi ba tên ngụy thánh hậu kỳ cường giả. Hắn là không thể không bội phục, nhớ đến năm xưa khi lão chủ nhân của hắn nguyên thần tại cảnh giới như Diệp Tử Phàm bây giờ. Ngài ấy chỉ có thể sử dụng một đạo nguyên thần công kích mà thôi. Vị tân chủ nhân này nói về nguyên thần tạo nghệ thiên phú là cao hơn lão chủ nhân của hắn không có ít. Ầm ầm, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Diệp Tử Phàm một bên hóa nguyên lực thành cự chảo muốn đem ba người Dạ Dung Thiên bắt lại cho vào luyện thần đỉnh không gian. Một bên là cùng với Đại Hắc nói chuyện. Nguyên thần công kích chiêu này, hắn vốn là để dùng áp đáy hòm thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ là không có thi triển cái chiêu này đối địch nhân. Hắn nhớ rõ là từ khi nguyên thần của mình đạt đến 2m9 đến nay, còn chưa từng dùng nó để mà đối phó với lại bất kỳ ai. Lần này cũng là lần đầu tiên, uy lực kinh khủng của nó vẫn không có làm cho hắn phải thất vọng. Không xong, có nguy hiểm. Giác, tinh không bên ngoài Linh Ma Đại Lục, một khối tử tinh bên trên. Giác, Đại Hắc, vừa rồi cái cảm giác kia, ngươi là có nhận ra được hay là không? Không gian nơi đây chấn động một chút, Diệp Tử Phàm từ không gian loạn lưu đi ra, còn chưa hết sợ nhìn xuống Linh Ma Đại Lục Ba Đốn Sơn mạch phương hướng lên tiếng hỏi Đại Hắc. Hắn không thể không sợ. Vừa rồi hắn là đang muốn ra tay đem ma người Dạ Dung Thiên thi thể đưa vào bên trong luyện thần đỉnh không gian. Chỉ là khi hắn nguyên lực cự chảo sắp đụng đến ba người kia, một cổ dự cảm không hề lành xuất hiện tại trong tiềm thức linh hồn của hắn. Diệp Tử Phàm dám khẳng định, như mình cứ khăng khăng đem ba người kia thu vào luyện thần đỉnh không gian, hoặc là không nhanh chóng rời khỏi cái hắc động kia, hắn sẽ chết ngay lập tức. Cho dù là luyện thần đỉnh tại thân cũng không thể nào cứu mạng của hắn. Cái cảm giác nguy hiểm kia còn là kịch liệt hơn nhiều lần khi mà hắn đối mặt với lại tên yêu thánh cường giả tại bên ngoài Thiên Hoang Đại Lục trước đây. Khi đó hắn còn có thể thêu đốt tinh huyết chạy vào luyện thần đỉnh nhờ nó cứu mạng. Nhưng mà lần này hắn có cảm giác được, cho dù hắn có thêu đốt tinh huyết đi chăng nữa, cũng không có khả năng thoát khỏi. Suy nghĩ kia vừa rồi của hắn tuy là rất vớ vẩn, nhưng mà hắn lại không thể nào không tin tưởng đây là sự thật. Vì muốn chứng thực dự cảm của mình, cho nên hắn mới hỏi Đại Hắc một câu. Chủ nhân, linh cảm của ngài không hề sai. Linh Ma Đại Lục này không hề tầm thường, nó rất có thể là một khối thần. Đại Hắc, có chuyện gì? Linh Ma Đại Lục này nó là cái gì? Diệp Tử Phàm đôi hàng lông mày nhíu thật sâu, hỏi lại cái tên Đại Hắc này một tiếng. Đại Hắc sắp nói đến Linh Ma Đại Lục này là một khối thần gì đó, sau đó lại lặng im không hề nói tiếp nữa. Diệp Tử Phàm chưa bao giờ nhìn thấy Đại Hắc tên này với cái bộ dáng run sợ như thế. Cho dù là trước kia đối đầu với lại Thánh Vương cường giả, hay là nhập thánh khí không gian, tên Đại Hắc này vẫn là một bộ phong đạm vân khinh ứng đối. Còn lần này hắn khiếp sợ như thế, nguyên nhân là do đâu? Không lẽ cái khối Linh Ma Đại Lục bình thường kia còn có cái bí mật gì mà hắn chưa hề hay biết? Chủ nhân, xin ngài thứ lỗi. Chuyện về Linh Ma Đại Lục này bên trong ẩn chứa một cái bí mật quá lớn. Với thực lực của chủ nhân ngài bây giờ mà nói, biết chuyện này là không hề có một chút lợi ích gì, thậm chí còn nguy hiểm đấy tính mạng của mình. Cho nên ta là không thể nói cho ngài biết được. Xin chủ nhân tha lỗi. Khiếp sợ qua đi, Đại Hắc như biết là vừa rồi mình là có chút lỡ lời, liền là lên tiếng nhận lỗi với lại Diệp Tử Phàm. Chỉ là nhìn cái thái độ hết sức kiên quyết kia của hắn, Diệp Tử Phàm là biết, cho dù có sử dụng chủ nhân quyền hạn đem cái tên Đại Hắc này hành hạ thừa sống thiếu chết đi chăng nữa, cái tên này cũng tuyệt đối sẽ không có nói cho hắn biết cái bí mật của cái tòa Linh Ma Đại Lục này đâu. Với lại Diệp Tử Phàm cũng không thể nào làm như vậy được. Tuy Đại Hắc không có nói cho hắn biết nguyên nhân là gì, nhưng mà từ bên trong ánh mắt quan tâm kia, hắn biết là những gì tên Đại Hắc này đang làm cũng chỉ là muốn tốt cho hắn. Tên này đã nói bây giờ không thể nói cho hắn biết, không có nghĩa là tương lai không có nói cho hắn biết. Có lẽ là liên quan đến thực lực của hắn, hắn vẫn còn quá mức nhỏ bé một chút. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.